hai nàng cũng không có ý định theo học phù văn chi đạo một môn này a, cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cách chương.